Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2602, cuối cùng được người ấy tâm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ức thân thể mềm mại chấn động, hết thảy cảm xúc, đều ngưng tụ ở trên mặt vậy liền chứng minh, ta đã vì ngươi, đặt xuống một mảnh giang sơn. Câu nói này, một mực tại trong đầu của nàng ở trong vườn quanh, thật lâu không tiêu tan. Hừ, đồ quỷ ly ức chán ghét, hồi lâu sau. Đường Ức ném ra như thế mấy chữ, thân thể mềm mại mang theo một làn gió thơm, theo Tô Hàn bên người lướt qua. Nhìn nàng cái kia bóng lưng xinh đẹp, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Nếu có thể một mực tiếp tục như thế, thật là tốt biết bao. Hắn lại làm sao không muốn để cho Đường Ức đi theo chính mình, tiến vào trung đẳng tinh vực. Hắn lại làm sao không muốn để cho Đường Ức một mực bồi tiếp chính mình, tung hoành thiên hạ, vân du tứ hải. Đứng ở đỉnh phong. Có thể Đường Ức tu vi không cho phép hắn làm ra này loại lựa chọn. Tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn cũng từng nghĩ tới, nhưng Đường Ức tiến vào thánh tử tu di giới, dùng côn bằng thánh thể tới tu luyện, dùng huyết tinh tới gia tăng thọ nguyên, đồng thời đề cao võ đạo tu vi của nàng. Nhưng Đường Ức chung quy không phải cái gì thể chất đặc thù, cũng không phải như Tô Hàn dạng này trùng sinh chi người. Tại thánh tử tu di giới bên trong, cũng không có mặt khác tạo hóa, chỉ có thể dùng linh tinh, từng bước tu luyện, tiến hành theo chất lượng. Từ chất cao, nhưng tại không có mặt khác cơ duyên tạo hóa tình huống phía dưới, lại có thể thế nào? Như âm dương đao thánh, như thái hư giáo thủ tôn, như những á tiên cấp đó siêu cấp cường giả nhóm, cái nào, tại lúc còn trẻ, không phải một đời thiên kiêu, được xưng là yêu nghiệt bối nhân vật. Nhưng bọn hắn dùng bao lâu thời gian mới đi đến á tiên cấp đỉnh phong? 10 vạn năm, 20 vạn năm, thậm chí càng lâu. Chủ yếu nhất một điểm, dù cho Tô Hàn thật sự có năng lực, tại này thời gian 10 năm bên trong, lợi dụng thánh tử tu di giới, đem Đường Ức tu vi mạnh mẽ chồng chất đến á tiên cấp đỉnh phong trình độ. Có thể Đường Ức lại là thiếu khuyết lịch duyệt. Theo Đường Ức xuất sinh cho đến hiện tại, hết thảy mới thời gian mấy chục năm. Đối với nhân tính hiểm ác cùng xảo trá, Đường Ức biết đến vẫn là quá ít, so sánh với tu vi, Tô Hàn tình nguyện cho nàng một phần lão yêu quái tâm cơ. Trung đẳng tinh vực, quá lớn, trầm mặc rất lâu, Tô Hàn tầm mắt, theo Đường Ức rời đi địa phương nhìn lại. Thời khắc này ngươi, không thích hợp đi, thời gian, liền một ngày như vậy thiên chuyển rời, Tô Hàn một mực liền ở tại đường ra bên trong, bị Phụng Chi làm thượng khách. Cái kia cổ nguyệt tinh thế lực tối cường, Diệt Thần Tông tông chủ, từng mang theo Diệt Thần Tông trên dưới, không có bỏ sót bất kỳ người nào, tự mình đến đường ra ngoài trăm dặm, cùng Tô Hàn bồi tội. Tô Hàn cũng không hứng thú đối bọn hắn động thủ, đến hắn loại địa vị này, như Diệt Thần Tông này loại tông môn, giết hay không, cũng không có gì khác biệt. Lớn cây liễu cành lá, đã rơi lả tả trên đất, toàn bộ thân cành, cần muốn vài người cùng đi vây quanh. Tô Hàn ngồi tại trên mặt ghế đá, cầm trong tay một bản trúc sách, không biết tại nhìn cái gì đó. Đường Ức theo bên cạnh hắn đi qua, tò mò liếc qua, không khỏi nói. Phía trên này đều không có chữ, ngươi nhìn cái gì đấy? Vô Tự Thiên Thư nha, phía trên xác thực không có chữ. Tô Hàn mỉm cười, lại có ngươi. Đường Ức khẽ giật mình, lần nữa nhìn sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy dương phản xạ ánh sáng phía dưới. Tuy có chút mơ hồ, có thể cái kia mỹ lệ thiến ảnh, còn có thể theo bóng loáng trúc trên sách hình chiếu ra tới. Chán ghét, Đường Ức gương mặt đại hồng, quay người liền hướng phía quảng trường chạy đi. Tu luyện, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Đây vốn là cực kỳ khô khan một loại sự tình, nhưng đối với Đường Ức tới nói, có Tô Hàn tồn tại tháng ngày, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc, đều tràn đầy vui thích. Nhưng mà, theo thời gian lân cận, Đường Ức trong lòng không bỏ, lại là càng lúc càng nồng nặc. Nàng không còn là lúc trước đứa bé kia, nàng biết rõ, chính mình là Đường Ức, mà không phải Liễu Thanh Giao. Càng biết rõ, chính mình là vì Đường Ức mà sống. Tô Hàn tựa như là một cái vũng bùn, Đường Ức đã sâu hõm vào, nàng dãy dụa không ra, cũng không muốn dãy dụa. Thời gian 9 năm, rất nhanh liền đi qua, một ngày này, thánh tử tu di giới bên trong, truyền ra vù vù. Có một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, phảng phất không ăn nhân gian hương hỏa, từ trong đó đi ra. Thành công, cảm thụ được Nhậm Thanh Hoan trên thân truyền lại tới khí tức, Tô Hàn lộ ra mỉm cười. Nhậm Thanh Hoan gật đầu, đi qua thời gian dài bao lâu, bên ngoài 9 năm, thánh tử tu di giới bên trong, 36.000 năm. Tô Hàn nói, dài như vậy, Nhậm Thanh Hoan lẩm bẩm một câu, không nói thêm gì nữa. 36.000 năm, có 1/10, là tại chính thức tu luyện. Còn lại 9/10, chỉ vì cái kia một buổi sáng đốn ngộ. Như là lúc trước âm dương đao thánh, nếu không phải tam đế sơn đoạn mệnh nhai, sợ là thẳng đến bây giờ, hắn đều khó có khả năng đột phá tiên cảnh, theo mà tiến vào trung đẳng tinh vực. Còn có thời gian 1 năm, Tô Hàn đưa tay, đem Nhậm Thanh Hoan ôm vào trong ngực. Hắn hé miệng, khẽ cắn Nhậm Thanh Hoan vành tai, nhường vị này lãnh ngạo không thể lại cao hơn lạnh nữ thần, thân thể mềm mại một hồi run rẩy. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dãy dụa, tại Tô Hàn hai tay bên trong, căn bản vô dụng. Người muốn lễ hỏi, ta cho ngươi. Tô Hàn nói khẽ, nói một chút, ngươi mong muốn một loại, như thế nào hôn lễ. Ta, Nhậm Thanh Hoan cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn mềm nhũn, cái kia gò má trắng nõn, tại lúc này tựa như quả táo chín, cực kỳ mê người. Nàng, chung quy là nàng, mặc dù Tô Hàn lực lượng lại lớn, nàng vẫn là vùng vẫy ra tới, cúi đầu mà nói. Ta tạm thời còn không muốn hôn lễ, ta còn có một chuyện không có hoàn thành, hôn lễ sau này hãy nói. Chuyện gì? Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, sớm biết ngươi có việc, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, ta giúp ngươi đi làm không được sao? Chuyện này, ngươi chỉ sợ không muốn đi làm. Nhậm Thanh Hoan nghiêng qua Tô Hàn liếc mắt, chuyện của ngươi, ta đều nguyện ý, Tô Hàn trầm giọng nói. Lúc nào, ngươi cũng sẽ nói này loại lời tâm tình rồi. Xem ra ta bế quan trong khoảng thời gian này, người nào đó cũng không cô đơn đâu. Nhậm Thanh Hoan nũng nịu nhẹ nói, ngươi còn học được trêu chọc ta rồi. Tô Hàn giả bộ giận dữ, đột nhiên đi vào Nhậm Thanh Hoan trước mặt, đem thứ nhất nắm ôm lấy. Ngươi làm cái gì? Nhậm Thanh Hoan giật nảy mình, thấp giọng nói, đây chính là đường ra, cẩn thận bị người thấy, ngươi tranh thủ thời gian buông ta xuống. Không, lần này ngươi nói cái gì, ta đều không thả. Tô Hàn ôm Nhậm Thanh Hoan, từng bước một, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Nghe nói qua bá vương cứng rắn câu sao, ngươi, ngươi chán ghét, Nhậm Thanh Hoan dãy dụa không thể, cũng là không vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lòng của nàng, lại là đang khẩn trương đồng thời, lại có chút bàng hoàng. Cửa gian phòng bị trực tiếp đá văng, Tô Hàn trong cơ thể có tu vi lực lượng phun trào, hóa thành màn sáng, đem cả phòng đều cho cô lập dâng lên. Tiến vào trung đẳng tinh vực về sau, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ tách ra, lại muốn gặp được, chẳng biết lúc nào. Tô Hàn đem Nhậm Thanh Hoan đặt lên giường, hắn thân ảnh hơi hơi cúi xuống, nhưng Nhậm Thanh Hoan sắc mặt càng đỏ. Người không phải nói, ngày sau lại cùng người khác giới thiệu chính mình thời điểm, nhất định sẽ nói, ngươi là Tô Hàn thê tử, mà không phải Thiên Sơn các chủ sao. Vậy ngươi nói cho ta biết, như thế nào, mới có thể trở thành thê tử của ta. Nhậm Thanh Hoan hô hấp dồn dập, trơ mắt nhìn xem cái kia tờ thanh tú khuôn mặt, một chút tới gần, có thể trong đầu, lại là không còn có dãy dụa suy nghĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.